Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 302, lão cha. Hạ, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết lão cha? Người cần bao nhiêu nắm chắc có thể thuyết phục chính mình người? Ít nhất 8 thành A. 8 thành, Marco, người quá coi thường ta Sở Dịch. Ta xuất thủ nói ít đều có 100% tự tin chữa cho tốt, dâu trắng. 100%, vậy cái kia rất cảm tạ ngươi. Nói thật, bất tử điểu, Marco, kim cương, dâu du là biết, tu la, có thể trị liệu tốt, dâu trắng. Thế nhưng là làm Sở Dịch nói ra bản thân trị liệu, dâu trắng, nắm chắc khoảng chừng 100% thời điểm. Bất tử điểu, Marco cùng kim cương, dâu du vẫn còn có chút chấn kinh. Dù sao, dâu trắng, thường thế thế nhưng là vô số ưu tú thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. Chỉ là, bất tử điểu, Marco cùng, kim cương, dâu du bọn họ hoàn toàn không rõ ràng. Vô số thầy thuốc thúc thủ vô sách thương thế, đối với Sở Dịch tới nói lại là tương đối dễ dàng giải quyết. Giống như là rất nhiều thầy thuốc cảm giác vô cùng đơn giản phát sốt, đau đầu, ho khan, cảm mạo, Sở Dịch muốn trị liệu ngược lại muốn khó giải quyết một số. Nói thế nào đều là thuật hữu chuyên công, Sở Dịch thể liệu thương, lại là đối phát sốt cảm mạo một loại bệnh trạng có chút đau đầu. Lại nói, dâu trắng, thương thế, căn cứ Sở Dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi, dâu trắng, thương thế thực không tính quá nghiêm trọng. Nói thật lần này, dâu trắng, thụ thương căn bản chính là một cái mồi dẫn lửa. Tránh thức để, dâu trắng, thân thể bắt đầu bại hoại nguyên nhân. Vẫn là, dâu trắng, nhiều năm kịch chiến lưu lại ẩn tật. Ẩn tật thứ này, thật sự là mỗi lần tác chiến sau đều cần thật tốt điều dưỡng. Không phải vậy tích lũy tới trình độ nhất định về sau bạo phát. Thật sự là dễ dàng muốn người mạng già. Tựa như là Sở Dịch. Mỗi lần kịch chiến sau đó Sở Dịch trong thân thể giấu diếm ẩn tật cũng là không ít. Cho nên mỗi lần đại chiến sau Sở Dịch đều cần bế quan một đoạn thời gian. Dùng đến điều dưỡng chính mình thân thể. Không phải vậy Sở Dịch dạng này thân thể tố chất cũng là không có cách nào treo chống vô số lần khổ. Chiến cũng là không có cách nào thời thời khắc khắc đều bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Xem xét lại, dâu trắng, đâu? Hắn lúc tuổi còn trẻ quá mạnh, điều này sẽ đưa đến hắn xem nhẹ rất nhiều rất nhỏ đau xót. Một lần kịch chiến sau đó, hoàn toàn không có điều dưỡng thời gian. Trên cơ bản đều đem thời gian lãng phí ở sống phóng túng phía trên. Đợi đến lần thứ hai kịch chiến bắt đầu thời điểm, dâu trắng, bởi vì tuổi trẻ duyên cớ, thực lực vẫn ở vào đỉnh phong thời kỳ duyên cớ, căn bản là nhìn không ra ẩn tật tồn tại, vẫn có thể rất cường thế phát huy, nhưng mỗi người thời đỉnh cao đều là có một cái thời gian hạn chế. Thời gian mới là trên thế giới vô tình nhất đồ vật. Làm, dâu trắng, thời đỉnh cao đi qua thời điểm. Hắn lúc tuổi còn trẻ lưu lại ẩn tật chính là một cái tiếp một cái bạo phát. Cơ hồ có thể nói là vượt qua thời đỉnh cao bắt đầu. Dâu trắng, thực lực liền một mực ở vào trượt trạng thái. Tốt tại khi đó, dâu trắng, đã có một đám ưu tú thủ hạ. Không phải vậy, dâu trắng, truyền kỳ tại thật lâu trước đó liền có khả năng sụp đổ. Mà giờ này khắc này, bởi vì lần này thụ thương dây dẫn nổ, dâu trắng, trong thân thể ẩn tật toàn diện bạo phát. Phổ thông trị liệu đã đối, dâu trắng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỗ lấy, dâu trắng, vẫn còn sống, là bởi vì hắn thân thể cường hãn tố chất bên trong sinh mệnh năng lượng. Dùng sinh mệnh năng lượng trôi qua đến đối kháng ẩn tật bạo phát. Đợi đến, dâu trắng. Trong thân thể sinh mệnh năng lượng toàn bộ trôi qua không còn lúc. Dâu trắng, chính là không có người có thể tiến hành trị liệu. Liền xem như Sở Dịch đều không nắm giữ như thế nào lan truyền sinh mệnh năng lượng phương pháp. cái kia thời điểm, dâu trắng, thật sự là đèn cạn dầu. Liền Sở Dịch đều chỉ có thể phân phó, Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Dâu Du bọn họ vì dâu trắng đưa tang. Đến mức lúc này quan sát dâu trắng trong thân thể sinh mệnh năng lượng vẫn có thể trèo chống một đoạn thời gian, chờ Bất Tử Điểu, Marco, Kim Cương, Dâu Du tiến đến thuyết phục dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người để cho mình thân thủ vì dâu trắng liệu thương thời điểm. Sở Dịch thì lại yên lặng tự hỏi vì dâu trắng phương pháp trị liệu không sai, Sở Dịch có thể trị hết dâu trắng, mà lại có 100% tự tin có thể đem dâu trắng chữa cho tốt. Chỉ là Sở Dịch nắm giữ mỗi loại phương pháp đều có lợi tệ. Hắn cần muốn tiến hành một lần lựa chọn, tốt nhất trị liệu dâu trắng phương pháp khẳng định cũng là Sở Dịch giết chết dâu trắng, đem dâu trắng chế tạo thành chính mình huyết nô. Đến thời điểm trở thành huyết nô, dâu trắng thân thể liền sẽ một lần nữa đắp nặn. Đợi đến dâu trắng thân thể một lần nữa đắp nặn về sau, trong thân thể của hắn ẩn tật tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là phương pháp này duy nhất tai hại cũng là để Sở Dịch lại một cái thân cận người biến thành huyết nô, một cái nghe theo tu la mệnh lệnh nô lệ. Điểm ấy là Sở Dịch vạn vạn không muốn nhìn thấy. Sở Dịch cùng dâu trắng ở giữa quan hệ có chút phức tạp, nhưng tổng tới nói dâu trắng là đúng Sở Dịch có ân tình. Cái này khiến Sở Dịch làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy dâu trắng biến thành chính mình huyết nô. Đâu, đến mức lui mà cầu thấp hơn phương pháp mà cũng là dùng người khác mệnh đến đổi dâu trắng mệnh. Giờ này khắc này, dâu trắng trong thân thể sinh mệnh năng lượng đang trôi qua nhanh chóng lấy, vì cũng là đối kháng trong thân thể của hắn ẩn tật bạo phát. Cho nên, chỉ cần Sở Dịch có thể tước đoạt sinh mệnh người khác năng lượng, đưa vào dâu trắng trong thân thể, dạng này Sở Dịch liền có thể vì dâu trắng kéo dài tính mạng. Nói ít để dâu trắng sống thêm cái thời gian mười mấy năm là không có vấn đề. Mà phương pháp này khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là bị kéo dài tính mạng, dâu trắng, làm mất đi sức chiến đấu đáng sợ. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn tại lấy. Như thế còn sống phương pháp có thể hay không để dâu trắng hài lòng, là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Dù sao Sở Dịch biết, dâu trắng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Để hắn giống như là một cái trụ cột tinh thần giống như tồn tại lấy. Có trời mới biết, dâu trắng có thể hay không nguyện ý vì còn sống mà sống lấy. Lại nói cái cuối cùng phương pháp là Sở Dịch lớn nhất không có nắm chắc, nhất là có thể hoàn mỹ nhất trị liệu dâu trắng phương pháp. Cái kia chính là thời gian sử dụng ảo diệu đến trị liệu dâu trắng. Sau đó, ngay tại Sở Dịch yên lặng tiến hành lựa chọn, nghĩ đến dùng loại kia phương pháp chữa cho tốt dâu trắng thời điểm, Bất Tử Điểu Marco đã là trở lại Sở Dịch trước mặt. Chẳng qua là khi Sở Dịch nhìn thấy Bất Tử Điểu Marco cái kia âm trầm sắc mặt lúc, Sở Dịch chính là biết Bất Tử Điểu Marco lần này tiến đến kết quả có thể là rất không thể lạc quan. Marco, nhìn người sắc mặt không tốt lắm, là không có nói áp sát sao? Không có, thật sâu nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh, dâu trắng. Cứ việc dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đa số người cũng không nguyện ý để Sở Dịch tự mình xuất thủ trị liệu dâu trắng, cũng là thật tâm vì dâu trắng cân nhắc Bất Tử Điểu Marco. Vẫn là tại Sở Dịch trước mặt nói rồi nói ra, vừa mới chỉ là chúng ta nội bộ phát sinh một số mồm mép mà thôi. Cùng tu la, ngươi cho lão cha trị liệu sự tình không quan hệ. Cho nên, tu la, ngươi muốn là hiện tại liền có thể vì lão cha trị liệu lời nói, vậy liền vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.